người duy nhất có thể giúp cậu Đường Khả lại không biết sống chết ra sao, không biết Đường Khả còn sống không, nếu lúc trước cậu nắm chặt tay y thì sẽ tốt rồi, ít nhất không bị ly tán. Này, những việc này hiện tại không quan trọng, suy nghĩ của Trạch Nam ngày càng bay xa nha, dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Nếu Đường Khả còn sống, vậy xe của cậu hẳn cũng còn đi, trên chiếc xe còn có rất nhiều đồ vật, còn mấy thùng xăng dư lấy ở trạm xăng dầu nữa. Tề Duyệt nhớ tới liền nộ khí, bản thân cậu trước mặt thế liền chuẩn bị xe cùng vật tư đều tiện nghi cấp cho những tên lòng lang giả sói kia. Ý ẻm là chiếc Jeep ẻm tốn tiền tân trang xong rồi bị đám Liêu Phi Phàm lấy đi, xe phanh gấp một cái, chỉ nghe thấy một tiếng đang. Tề Duyệt bị đau nước mắt liền xoát xoát rơi xuống, đổ máu. Cậu vừa rồi vẫn luôn thất thần tựa cửa xe nhìn ra bên ngoài, không phát hiện người ta đã tìm được cứ điểm nghỉ ngơi nên muốn dừng xe. Thấy Tề Duyệt chớp chớp mắt, đầu ngửa lên trời, từ lỗ mũi chảy ra hai dòng huyết, nước mắt từ khóe mắt từng giọt rơi. Hàn Phi cố nén cười quay đầu không nhìn cậu, tiểu tử này đúng là một kẻ dở hơi. Lái xe kiểu gì vậy, dừng xe cũng không nói trước một tiếng, hơn nữa kỹ thuật lái xe thật sự quá tệ. Tề Duyệt vô cùng ủy khuất. Xe dừng trước một tòa hợp viện, mọi người tính toán ở trong này dừng chân, ăn cơm chiều, nghỉ ngơi qua đêm. Đây là một tòa hợp viện điển hình ở nông thôn, các phòng ở đông, tây, nam, bắc vây hợp với nhau tạo thành nội viện. Đại môn của tòa hợp viện đã bị khóa, từ sau đoàn người của Hàn Phi đi ra một tên thủ hạ. Tề Duyệt nhận ra đây là tên làm cậu chảy máu mũi, miết miết miệng, ta không giúp ngươi, cho ngươi cố sức. Tên kia lấy một thanh sắt vói vào trong khe cửa, một chút liền mở được cửa, căn bản không tốn chút sức lực nào. Mọi người đi vào quan sát tình hình chung quanh, sân thật sạch sẽ, không có tang thi. Đương nhiên, Hàn Phi lão đại căn bản là không cần tiến lên động thủ, mọi việc đều có đám thủ hạ làm thay. Không biết hắn là dị năng gì, thật là ngưỡng mộ nha. Chính cậu lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng một cái thủ hạ cũng chưa từng có qua. Hàn Phi đứng ở trước cửa, trực tiếp tiến vào phòng chính ở phía bắc. Cái đuôi nhỏ Tề Duyệt cũng ngoan ngoãn đi theo. Theo ở phía sau còn có Sơ Nhất cùng Nam Kính Mắt lái xe. Đi vào trong, phòng chính rất rộng. Hàn Phi vươn tay từ trong không gian lấy ra một bộ sofa xa hoa. Tề Duyệt hai mắt đều mở to. Này còn chưa đủ, Hàn Phi tiếp tục lấy ra bàn trà. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy quyển tạp chí lật xem. Xoạch xoạch miệng, Tề Duyệt nhìn Hàn Phi trước mặt, lại nhìn chính mình, trong lòng xót xa rơi lệ. Nhìn xem đi, người ta là lần đầu tiên đối mặt mặt thế, chẳng những vô cùng tiêu sái mà mọi thứ đều được an bài gọn gàng ngăn nắp. Ngẫm lại chính mình, thời điểm lần đầu tiên mặt thế bùng nổ, cậu mới vừa từ trong nhà chạy ra đã bị tang thi cắn chết. Hơn nữa, nhiều lần trọng sinh như vậy nhưng chẳng có gì tiến bộ, hơn nữa lại càng bi thảm cùng nghèo túng. Nhìn xem Hàn Phi người ta đi, trang bị đầy đủ, thuộc hạ một đoàn, hắn so với cậu càng giống người trọng sinh 38 lần hơn. Còn xem tạp chí, chờ đến khi hắn nhìn thấy những người giống khất cái ở căn cứ, hướng hắn xin một ổ bánh mì chính là người mẫu quốc tế trước kia. Chờ hắn nhìn thấy trung niên đại thẩm quét đường trước kia vốn ở trong giới ca hát, chờ hắn nhìn thấy những kỹ nữ chung quanh trước đây lại là những cô nàng thanh tao như ngọc. Nhìn xem hắn còn vui vẻ nổi không? Tề Duyệt vui sướng khi người gặp họa, âm thầm cười trộm. Hàn Phi nằm trên ghế salon, ánh mắt từ quyển tạp chí nâng lên, nhìn Tề Duyệt phân phó, cậu cũng nên đi nấu cơm, chuẩn bị nhiều một chút. Về sau thức ăn của mọi người sẽ do cậu chuẩn bị. Đám người Hàn Phi từ khi mặt thế bắt đầu đến bây giờ đều tùy tiện ăn mì ăn liền, bánh mì, chân giò hun khói, thực phẩm chín linh tinh. Có đôi khi cũng ăn những loại thức ăn nguội, thực phẩm nóng thực thiếu đến đáng thương, những món thủ hạ hắn làm được cũng đều rất khó ăn. Hiện tại có một tên biết nấu ăn, vậy không biết sử dụng mới là ngu. Tôi muốn ăn nấm mèo xào thịt, 1, dưa muối, 2, ma lạt hương oa, 3, hương lạt thịt ti, 4. Hàn Phi ngón trỏ nhu nhu chán, chỉ định món ăn, khai vị là tiên ngẫu hạp, 5. Trước hết làm mấy món đơn giản này đi. Thế này mà đơn giản. chỉ riêng phần khai vị thôi cũng đủ phức tạp rồi. Tề Duyệt nói thầm trong lòng. Hàn Phi kêu xong những món mình muốn ăn xong nhìn sang Sơ Nhất cùng nam nhân đeo kính mắt. Hai người kia gật đầu ngầm hiểu. Sơ Nhất, thủy trừ nhục phiến, 6. Kính mắt, hồi hoa nhục, 7. Hai người nhanh chóng báo món ăn. Thời điểm Hàn Phi gọi món bọn họ cũng đã suy nghĩ món tốt lắm. Trước kia thời điểm cùng ăn cơm, Hàn Phi luôn cho phép bọn họ tự chọn món muốn ăn. Hừ, này còn gọi là đơn giản. Bất quá, Tề Duyệt vui vẻ đồng ý. Không phải có câu nói là muốn bắt lấy tâm của nam nhân thì đầu tiên phải bắt lấy dạ dày của họ sao? Chính cậu làm nhiều món ngon như vậy, bảo đảm bọn họ ăn một lần liền không muốn ăn những thứ khác. Nơi này nhiều nam nhân như vậy, tùy tiện nắm lấy vài người, đến lúc đó cho dù Hàn Phi muốn đuổi cậu đi, những người khác cũng sẽ đứng ra giúp cậu cầu tình. Tề Duyệt thí điên chạy đến phòng bếp, nhưng vừa đến cửa liền dừng lại, suy nghĩ rồi lại trở về. Cái kia, lão đại, không có đồ ăn, nấu như thế nào a? Tề Duyệt luyến tiếc dùng nguyên liệu của cậu, đó là những nguyên liệu cậu chuẩn bị để sử dụng khi gặp khó khăn a. Hàn Phi nhìn về phía Tề Duyệt, suy ngẫm, đứa nhỏ này vẫn chưa thành niên, đơn độc một người, thể trạng thoạt nhìn cũng rất đơn bạc, nói là có không gian nhưng phòng trừng bên trong cũng không có được thứ tốt. Hàn Phi sợ phiền toái, dù sao sau này đồ ăn sẽ do cậu làm, liền trực tiếp từ không gian lấy ra gạo, bột ngọt, các loại rau dưa, còn có mấy miếng thịt lớn, ít nhất đủ để ăn trong một tuần. Những thứ này hắn có rất nhiều. Bọn họ một đường đi đến đây, mặc kệ thành thị lớn nhỏ đều tiến vào thu thập vật tư, vì vậy vật tư vô cùng đa dạng. Dùng không hết cậu trước lưu lại, khi nào dùng hết hãy nói với tôi. Hàn Phi suy nghĩ, chờ ngày mai đi sưu tập vật tư men theo tiểu tử này, có không gian cũng không nên lãng phí. Tề Duyệt vừa nhìn thấy Hàn Phi xuất đồ vật ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền suy sụp. Nhưng cậu không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể nén nhịn, khóe miệng cũng không khống chế được mà hạ xuống. Phải làm sao bây giờ? Những nguyên liệu kia ở trong góc phòng đã chất thành ngọn núi nhỏ, chính cậu lại không thể sử dụng hết. Chỗ dựa của cậu vẫn còn chưa vững chắc, cậu không dám thú nhận là không gian của cậu không thể chứa được những thứ này a. Tề Duyệt cũng không dám nói ra chuyện những món ăn cậu làm ra có thể khôi phục tinh thần lực. Vạn nhất nói ra, bọn họ đem cậu biến thành cái máy nấu ăn thì sao? Dù sao cho dù nếm qua, nếu phát hiện bất thường thì cậu chết sống không thừa nhận là được. Tề Duyệt hiện tại đã hiểu được chân lý nha. Nói dối một lần liền kéo theo hàng vạn lần nói dối. Trong lúc nhất thời Tề Duyệt cũng không biết nên như thế nào. Tề Duyệt tính toán trước làm cơm cho bọn họ, sau lại suy nghĩ lý do từ chối những thứ này. Khi nào cần cậu sẽ đến lấy. Tề Duyệt vẻ mặt thê thảm, đi đến ngọn núi nhỏ kia, dùng sức kéo một túi gạo ra gian ngoài. Hàn Phi nằm trên ghế salon, lệnh hai người kia cũng cùng ngồi xuống thảo luận sự vụ trong bang hội. Hàn Phi vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa nhìn chằm chằm động tác của Tề Duyệt, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Không biết dùng dị năng thu hồi lại sao, muốn dùng cái gì thì chỉ cần dùng dị năng phóng xuất ra là được. Như thế nào lại dùng tay, chỉ chốc lát lại xách một khối thịt, sau đó để vào phòng bếp, lại tiếp tục đi ra chuyển vào một túi lớn rau dưa. Cuối cùng cậu đem những nguyên liệu cần thiết đều chuyển vào phòng bếp. Mọi người trong phòng ai cũng trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau nghi hoặc. Sơ Nhất khụ vài tiếng, miệng mở lại khép, khép lại mở, nghĩ không ra vừa rồi mình muốn nói cái gì. Ấp úng nửa ngày mới nhả ra được một câu, tôi đi giúp Tề Duyệt. Tránh cho cậu ta khỏi lóng ngóng. Xoay người đi vào phòng bếp xem Tề Duyệt làm cái gì. Thực sự có thể làm đồ ăn hay không. Bọn Hàn Phi vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn Tề Duyệt. Những món kia cũng chỉ tùy tiện nói ra. Căn bản không nghĩ cậu có khả năng làm được. Đứa bé kia môi hồng răng trắng. Da thịt non mềm. Ánh mắt dụ nhân. Rõ ràng chính là một tiểu nhân nhi nhượng người khác yêu thương. Sao có thể làm vài món như thế. Chỉ cần làm ra món ăn không tệ là tốt rồi. Tình huống hiện tại cũng không thể kén chọn. Tề Duyệt chuẩn bị những nguyên liệu cần dùng, lại từ không gian của mình lấy ra các loại dụng cụ nấu ăn chuyên dụng. Các loại nồi lớn nhỏ không đồng nhất, có loại dùng xào rau, chưng đồ ăn, còn có nồi chuyên dụng để chiên thức ăn. Các loại thớt, cái dùng để cắt rau, cái dùng để cắt thịt, còn có các loại dụng cụ cắt gọt lớn nhỏ. Những dụng cụ này đều phải sử dụng riêng biệt, nếu không lúc làm ra hương vị của món ăn sẽ bị lẫn lộn. Sơ Nhất đứng trước cửa, có chút ngẩn người, miệng mở to. Này, cũng quá chuyên nghiệp đi, đầu bếp cũng không cẩn thận như tên nhóc này. Sơ Nhất có chút tin tưởng, mỹ thiếu niên này quả thật rất giống đầu bếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ăn cơm chiều. Tề Duyệt vừa ngẩng đầu liền thấy Sơ Nhất đứng ở cửa, há hốc mồm. Hắn đây là đói bụng. Các anh có ai là thủy dị năng không? Kêu vài người đến giúp tôi tẩy thức ăn. Tề Duyệt không khách khí nói. Bọn họ nhiều người như vậy, khẳng định có hệ thống cung cấp nước uống miễn phí, aka mấy thằng thủy dị năng. Kêu đến xin tí nước cộng thêm lao công miễn phí. Cậu thích nấu ăn nhưng lại lười tẩy thức ăn nha. Sơ Nhất, được thôi. Cậu còn cần gì nữa không? Tư thế nhìn rất tốt, có thể khẳng định trù nghệ của tiểu tử này tuyệt đối không kém. Hắn đã nửa tháng chưa được ăn ngon, nghĩ tới bụng lại thì thầm kháng nghị. Cước bộ của Sơ Nhất gia tăng, nhanh chóng đi ra ngoài kêu thủy dị năng đến hỗ trợ. Tề Duyệt lại từ trong không gian lấy ra các loại bồn lớn nhỏ dùng để tẩy thức ăn. Nghĩ nghĩ lại đuổi Sơ Nhất ra ngoài xin Hàn Phi vài quả trứng gà. Hắn đứng ngốc kế bên lâu như vậy, buổi chiều lại dám hung dữ với cậu, hiện tại cậu phải tìm cách chỉnh hắn. Sơ Nhất lại thí điên chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau liền ôm trở về một rổ trứng gà, đưa cho Tề Duyệt. Tề Duyệt lại đau đầu, phải làm sao bây giờ? Một rổ trứng gà này có ít nhất cả trăm trứng. Cậu chỉ có thể tính đến đâu hay đến đó, dù gì cậu là người tìm tới họ, thuyết phục họ cho cậu nhập bọn. Tề Duyệt quyết định trước tiên làm món khai vị, đầu tiên cậu sắt nhỏ gừng, hành, tỏi để qua một bên. Sau đó lại lấy các loại gia vị cần dùng ra. Ước chừng có hơn 12 loại gia vị khác nhau, có lọ đựng muối, đường, bột ngọt, nước tương, giấm chua, tiêu, dầu vừng và nhiều loại gia vị khác nữa. Sơ Nhất so với vừa rồi mắt còn muốn mở to hơn, miệng mở rộng không cách nào khép lại. Mà thủy dị năng xã hội đen vừa được nhờ đến hỗ trợ ngay bên cạnh cũng ngây ngốc. Đây hẳn là đầu bếp cấp quốc gia đi. Tề Duyệt không thèm để ý đến bọn họ, chuyên tâm vào công việc của mình. Từ trong không gian lấy chén bát ra, lấy ra bột mì đã nhào, trứng gà đánh sẵn, muối, ngũ vị hương, bột nở, nước. Tề Duyệt băm nhuyễn miếng thịt, thịt ba chỉ thì cắt lát mỏng, đem hành đã thái, gừng sắt nhuyễn, muối, rượu trộn đều cùng thịt băm. Tề Duyệt lấy ngó sen đã tẩy sạch sẽ từ lao công miễn phí, từ trong không đai ơn lấy ra dao cắt thực vật, đem ngó sen cắt thành từng phiến. Sau khi cắt hảo, Tề Duyệt đem thịt băm đã ướp gia vị để vào giữa hai phiến ngó sen, sau đó để qua một bên. Bởi vì quan hệ dị năng nên động tác của Tề Duyệt vô cùng thuần thục, nhanh nhẹn. Cậu đem muối, gia vị, còn có ớt cắt sợi ướp lên dưa leo. Đem nồi đặt lên bếp, bật lửa nhỏ, cho vào chút dầu vừng, bỏ vào vài hạt tiêu, dưa leo vừa mới ướp, lại thêm một ít giấm trắng, đường, sau đó đảo đều lên, để qua một bên cho nguội, dưa muối ăn lạnh mới ngon. Tề Duyệt tiếp tục vội vàng, Hàn Phi cũng thật lợi hại, cũng không biết từ đâu thu thập được những loại thực phẩm này, chủng loại vô cùng phong phú. Chẳng lẽ là hắn đi siêu thị? Tề Duyệt đem củ cải, nấm, rau chân vịt, cải trắng, cà rốt, ngó sen, thịt ba chỉ cắt thành khối, có loại cắt thành miếng, thành sợi, đun một nồi nước nhỏ, bỏ vào vài muỗng muối, đem các loại rau dưa khác nhau lần lượt bỏ vào, nghĩ nghĩ lại đau lòng từ trong không gian lấy ra tôm đã bóc vỏ cùng mực cắt khúc bỏ vào, đây đều là do cậu trước mặt thế chuẩn bị. Tề Duyệt bắt chảo lên, làm nóng dầu, cho vào đậu bóc vỏ, ớt cắt sợi, ớt khô, đảo đều. Sau lại đem thịt ba chỉ, mực cùng tôm bóc vỏ lần lượt bỏ vào, cuối cùng cho vào một tí ngò, đổ ra một bát sứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì năng lực dị năng nên Tề Duyệt làm ngần ấy thức ăn cũng không thấy mệt mà ngược lại cậu còn thấy tinh thần lực của mình tăng lên. Chẳng lẽ nấu ăn sẽ làm tăng tinh thần lực? Chẳng lẽ dị năng của cậu cần phải nấu ăn để thăng cấp hay sao? Tề Duyệt thầm đoán phương pháp để dị năng của mình thăng cấp, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thời điểm nấu ăn tâm tình cũng tốt hơn. Chỉ khổ cho Sơ Nhất cùng xã hội đen A đứng một bên, nước miếng giàn giụa, còn chỗ nào giống bộ dáng của xã hội đen. Hai người ngoác ngoác miệng nhìn những món ăn đã hoàn thành, ngại thân phận của mình nên vẫn còn chưa dám mở miệng xin thử. Lão đại còn chưa ăn qua đâu, bọn họ nào dám nếm trước. Tề Duyệt buồn bực, mới vừa rồi khi làm hương lạt thịt ti cho Hàn Phi, lúc dọn đồ ăn ra cậu có phiêu mắt nhìn bọn họ một cái. Nhìn thấy hai người cứ nhìn chằm chằm đồ ăn không chớp mắt, trong lòng cậu liền khinh bỉ, thế mà cứ khoe là xã hội đen. Xã hội đen gì cũng quá dọa người đi. Làm đủ một bàn đồ ăn thịnh soạn, Tề Duyệt đưa đũa cho hai người, ý bảo bọn họ nếm thử chút. Hai người vừa nghe, cũng không thèm để ý đồ ăn nóng, nhanh chóng gắp bỏ vào miệng. Xã hội đen A căn bản không thèm để ý hình tượng, gắp đầy miệng, vừa ăn vừa nói. Sơ Nhất tương đối nhã nhặn, im lặng nếm thử. Phỏng chừng là sợ nếu nói chuyện sẽ ăn ít hơn so với xã hội đen A, vì vậy hắn luyến tiếc nói chuyện. Thật sự rất ngon, chẳng những ăn ngon mà hắn còn cảm thấy tinh thần lực no đủ, cả người thư sướng. Tất cả đều chuẩn bị tốt, mỗi dạng đồ ăn đều làm 3 phần, bọn họ một đội người tách ra cùng ăn. Ở bàn Hàn Phi chỉ có Kính Mắt cùng Sơ Nhất, xem ra địa vị của hai người này không thể xem thường. Đồ ăn lần lượt được đặt trên bàn Hàn Phi. Tề Duyệt chân chó từ trong không gian lấy ra chén, bát, đũa nĩa dọn lên. Sắp xếp xong liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hàn Phi, ý bảo hắn mau ăn. Hàn Phi cau mày, nhìn đồ ăn. Những món này thoạt nhìn rất ngon miệng, không biết hương vị như thế nào. Nhìn Tề Duyệt, ánh mắt ướt sũng kia đang nhìn hắn chằm chằm, da đầu một trận run lên. Kính Mắt cùng Sơ Nhất có điểm không đợi được. Hai người ngồi một bên thèm nhỏ dãi. Hàn Phi bình tĩnh nếm thử một ngụm, chọn cao lông mày, xem ra tiểu tử này không gạt người, quả nhiên nấu ăn rất ngon. Mùi vị kia, chỉ sợ ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng không sánh bằng. Hàn Phi phi thường vừa lòng, bảo Kính Mắt cùng Sơ Nhất cũng ăn đi rồi nói với Tề Duyệt, cậu cũng ngồi xuống ăn chung đi. Tề Duyệt nhìn thấy lão đại vừa lòng, khóe miệng dương cao, có chút đắc ý nói. Các anh ăn trước đi, tôi đem nồi cơm lại đây. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài lấy cơm. Tề Duyệt đã muốn xác định nấu ăn có thể giúp cậu thăng cấp dị năng. Làm xong mấy món này nó cậu cảm thấy tinh thần lực tăng lên rõ ràng. Tuy rằng chỉ tăng một chút, cũng không có thăng cấp. Nhưng so với trước kia tố chất cường hơn một chút, không hề cảm thấy mệt mỏi. Tranh thủ lúc lấy cơm, cậu dành vài phút ngồi minh tưởng. Ân, lỗ tai so với trước kia cũng sắc bén hơn. Cậu có thể nghe thấy âm thanh mọi người đang dùng bữa. Kỳ thật là bên trong mấy người kia, bọn họ ăn quá lớn tiếng. Hàn Phi hoàn hảo, như trước dùng bữa vẫn nhã nhặn, nhưng là tốc độ của chiếc đũa nhanh hơn rất nhiều. Còn những người kia, bộ dạng đều như lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan. Tề Duyệt mặt mày hớn hở bưng nồi cơm lại đây. Hàn Phi cho phép cậu dùng cơm cùng, những tiểu đệ khác cũng không có được đãi ngộ như vậy đâu. Có phải hay không hắn đã chấp nhận cậu, chuẩn bị đem cậu trở thành tâm phúc bên người. Tề Duyệt sung sướng, đến bên cạnh bàn, vừa thấy, liền tạc mao, phanh. Đem nồi cơm dùng sức đặt trên bàn, phẫn nộ nhìn mấy người kia. Rõ ràng là khi dễ người mới. Cậu mới đi vào lấy cơm một lát, thế nhưng bọn họ dám đem đồ ăn quét sạch. Sơ Nhất cùng Kính Mắt xấu hổ cười cười, không thể trách bọn họ, thật sự là ăn quá ngon. Chưa kịp thưởng thức đã ăn sạch, có phải hay không làm quá ít? Hàn Phi tựa vào chỗ ngồi, cậu đi làm thêm 2 phần đồ ăn. Hừ, tốn sức làm nửa ngày, thế nhưng chính cậu một miếng cũng chưa được ăn. Tề Duyệt sinh khí cũng không dám phát tác, chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi làm thêm đồ ăn. Dị năng cấp 2 so với người khác càng thêm mẫn cảm. Thời điểm ăn thức ăn do Tề Duyệt làm, cơ thể Hàn Phi nóng lên. Khí huyết sôi trào, tinh thần lực tiêu hao có xu hướng khôi phục trở lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Duyệt rốt cuộc là ai? Có thể làm ra đồ ăn đặc biệt, cậu đang giữ bí mật gì? Bản thân cậu có biết hay không thức ăn của cậu có khả năng đặc biệt? Tuy rằng biết thức ăn có vấn đề, nhưng Hàn Phi vẫn giống những người khác ăn rất nhiều. Thức ăn thật sự mỹ vị, khiến người ta cảm thấy không đủ. tương phản với lúc mới ăn. Thời điểm ăn xong, Hàn Phi cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Bất chi bất giác vừa rồi Hàn Phi cũng ăn rất nhiều. Nhìn Tề Duyệt bưng cơm tiến vào, Hàn Phi bất động thanh sắc quan sát cậu. Tuy rằng nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm nào. Hắn quyết định trước tiên cứ quan sát đã. Tề Duyệt rất đói bụng, tuy rằng cậu tức giận nhưng vẫn làm cho mình hai món ăn, đậu sừng xào cà, khoai tây chiên cùng sa lớt rau diếp. Bưng đồ ăn vào, cậu chính là muốn ở bên ngoài ăn nha, nhưng mà cơm cậu đã để trên bàn rồi, vì vậy phải vào trong. Thấy Tề Duyệt bưng đồ ăn tiến vào, lại một trận hương thơm xộc vào mũi. Ba món đều là rau xanh, nhưng thoạt nhìn lại phi thường ngon miệng. Hàn Phi cầm chén của mình đưa cho Tề Duyệt, ý bảo cậu lấy cơm cho hắn. Tề Duyệt trừng mắt nhìn hắn, Hàn Phi không để ý tiếp tục động đũa. Sơ Nhất cùng Kính Mắt thấy lão đại bắt đầu động đũa, tự đứng dậy lấy cơm, tiếp tục ăn. Tề Duyệt trừng mắt nhìn, bọn họ có tiết tháo hay không, ăn nhiều như vậy. Nhưng ba người kia căn bản không có thời gian để ý đến cậu, cắm đầu ăn. Bực mình đặt mông ngồi xuống, ăn liền hai đũa cơm trắng, duỗi chiếc đũa chuẩn bị gắp thức ăn. Nhưng trên bàn nào còn đồ ăn, cậu chỉ mới ăn một hạt đậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, phương pháp thăng cấp. Tề Duyệt tức giận nhưng không dám phát hỏa với bọn họ, ho khan một tiếng liền xoay người rời đi. Ra khỏi phòng, một hồi lâu cơn giận của cậu mới bình tĩnh lại. Đúng là nhịn xuống so với chết vì tai nạn càng nhiều ủy khuất hơn. Từ trong không gian lấy ra bát mì sợi cậu đã chuẩn bị trước mặt thế. Tề Duyệt ngồi ở bậc thang bên ngoài cạm cụi ăn. Hàn Phi nhìn thấy Tề Duyệt đặt đũa xuống rời đi, hai tay giao nhau đặt trước ngực, mặt mang ý cười. Tiểu gia hỏa này, đây là đang sinh khí. Hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi của Tề Duyệt, hai mắt trừng lớn, khóe miệng mất hứng hạ xuống, khuôn mặt phấn nộn bởi vì sinh khí mà đỏ lên, thực đáng yêu, ân, nhìn qua cũng thực ngon miệng. Hàn Phi vươn tay từ trong không gian lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu phóng tới bên miệng, dùng ngón trỏ phóng thích hỏa dị năng đốt thuốc, dùng hơi rít một ngụm, phun ra một vòng khói. Từ sau mặt thế hắn vẫn chưa tìm người phát tiết, cảm thấy có chút khó chịu. Những người ăn cơm vừa rồi tương đối hiểu ý, đem cả bàn đầy thức ăn quét sạch chỉ còn lại một chén canh, sau đó bắt đầu thu thập chén đĩa linh tinh. Dù sao Tề Duyệt cũng đã nấu cả nửa ngày, kết quả cái gì cũng chưa được ăn, vừa rồi là bọn họ có chút quá đáng. Bọn họ không thể lại gọi Tề Duyệt vào thu thập sạch sẽ được. Nghĩ nghĩ, một tên lấy bộ đàm gọi thủy dị năng xã hội đen A lại đây. Trong viện, thủ hạ của Hàn Phi phân tán ở hai bên, thỉnh thoảng có người đi ra đi vào. Những người này thời điểm đi ra đi vào đều dùng ánh mắt đánh giá Tề Duyệt. Từ trong một gian phòng đi ra một người, là xã hội đen A vừa mới giúp tẩy thức ăn. Tề Duyệt lúc ấy vội vàng nấu ăn nên không để ý, hiện tại mới cẩn thận đánh giá hắn. Xã hội đen A thân cao ít nhất trên 1m9, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn giống như một võ sĩ. Xã hội đen A đối với Tề Duyệt có ấn tượng rất tốt. Phi ca nhìn người vô cùng chuẩn, đem Tề Duyệt lưu lại thì nhất định cậu phải có chút bản lĩnh. Mà cậu nhóc này lớn lên so với các cô gái khác còn đẹp hơn, làm ra đồ ăn cũng phi thường ngon miệng. Ấn tượng Tề Duyệt lưu lại cho xã hội đen A rất tốt. Thấy Tề Duyệt nhìn mình, liền hoãn vẻ mặt đối với Tề Duyệt lộ ra vẻ tươi cười. Tề Duyệt không có đoán sai. Bình thường hắn chính là bảo tiêu của Hàn Phi, nói là võ sĩ cũng không sai. Bình thường đều bất cẩu ngôn tiếu, nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Hắn như vậy đối Tề Duyệt mỉm cười tỏ vẻ hữu nghị, Tề Duyệt không hiểu lý do bị dọa hết hồn. Này, rất mẹ nó làm người ta kinh tủng, nhìn thấy xã hội đen A đi tới, trên mặt còn treo nụ cười dọa người, mà trước ngực không cài nút lộ ra một cái hình xăm dữ tợn. Hô hấp Tề Duyệt liền có chút dồn dập. Muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Cậu vừa rồi chỉ là sinh khí một chút mà thôi. Chẳng lẽ sinh khí cũng không được biểu hiện ra bên ngoài? Lão đại Hàn Phi sinh khí. Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu vừa rồi đối hắn không đủ tôn trọng? Nhưng hiện tại cậu tốt lắm nha. Đã muốn không còn sinh khí, bọn họ muốn giết người sao? Thế nhưng cậu không có dị năng công kích, thân thủ tại mặt thế nhiều năm tôi luyện cũng không tồi, nhưng xã hội đen A xem ra trước đây đã từng được huấn luyện, còn có dị năng, tỷ lệ đánh thắng là cực kỳ nhỏ. Coi như cậu may mắn đánh thắng, nhưng bọn họ có cả đám người kia kìa. Xã hội đen A lướt qua Tề Duyệt, đi vào trong phòng, là Sơ Nhất gọi hắn, không biết có chuyện gì. Em Duyệt bị hố, tâm lý Tề Duyệt vặn vẹo, căn bản là do cậu suy nghĩ nhiều, mắng thầm, tên xã hội đen chết tiệt, thật sự là biến thái. Không có việc gì đối với cậu cười cái gì mà cười. Tề Duyệt ở bên ngoài lăn tới lăn lui, thấy sắc trời dần tối mới từ từ đi vào phòng. Hàn Phi đang ngồi tại chỗ minh tưởng, chỉ có kính mắt ngồi ở một bên, không biết Sơ Nhất đang ở nơi nào. Quay đầu nhìn đến đống thực phẩm của Hàn Phi để trong góc, một trận sầu lo. Nên nói với hắn như thế nào đây? Cậu chỉ có không gian phòng bếp, không thể phóng xuất đồ bừa bãi. Cũng không biết vì cái gì vật liệu do Hàn Phi cấp lại có hiệu quả giúp cậu tăng dị năng. Tuy rằng không nhiều nhưng cảm giác rất rõ ràng. Bản thân cậu trước mặt thế nấu ăn cũng không có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ chỉ có thực phẩm do người khác cấp mới có công dụng thăng cấp? Tề Duyệt ngoan ngoãn tha đi ra ngoài hai gói bột mì, lại tiến tiến xuất xuất mấy lần lấy đồ ăn, thịt. Phòng bếp đã được xã hội đen A dọn dẹp sạch sẽ. Tề Duyệt lấy ra chén đĩa đã được rửa sạch, thùng chứa nước cũng đã được đổ đầy. Coi như bọn họ còn có chút lương tâm. Tề Duyệt hòa hoãn sắc mặt, chuẩn bị tốt thịt băm, tập làm vằn thắn để thăng cấp. Mấu chốt là làm cho dị năng tăng lên, hiện tại có thể giúp khôi phục tinh thần lực. Không biết dị năng thăng cấp còn có tác dụng gì. Ai, nếu cậu có thêm dị năng công kích thì tốt rồi. Quả nhiên đúng là được cái này thì mất cái kia. Đến khi trời tối mịt Hàn Phi mới hoàn tất minh tưởng. Kính mắt cùng Sơ Nhất thấy vậy tiến lên báo cáo tình huống. Chỗ trú ngụ của bọn họ hiện nay thực an toàn, chung quanh hết thảy đều bình thường. Hiện tại các huynh đệ đang thay nhau gác đêm. Cuối cùng còn nói rõ lộ tuyến cùng tình huống ngày mai sẽ gặp. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ đi qua quận Dương Trừng, ghé lại thu thập vật tư. Đúng vậy, bọn họ từ khi mặt thế bắt đầu liền ngàn dặm xa xôi đuổi tới căn cứ eo. Kỳ thật một phần nguyên nhân chính là thừa dịp mặt thế mọi người còn tâm lý e ngại tang thi, tại các địa phương ven đường cuồng quét thu thập vật tư. Bởi vậy đi theo Hàn Phi đều là những người được lựa chọn kỹ càng, đại bộ phận đều là dị năng giả, kinh nghiệm phong phú, thân thủ tuyệt hảo. Ngày mai trước đi đến siêu thị thực phẩm, những thứ khác đến lúc đó tính sau. Hàn Phi tổng kết lại lộ trình ngày mai, sau đó lại hỏi, hôm nay buổi tối có gì khác thường không? Nói xong nhìn về phía kính mắt. Kính mắt, Sơ Nhất là hai người tâm phúc của Hàn Phi. Phi ca, món ăn của tiểu tử kia dường như có chút vấn đề. Kính mắt mở miệng trước. Em cũng phát hiện, ăn đồ do tiểu tử đó làm, có cảm giác giống minh tưởng. Sơ Nhất cũng nói ra nghi ngờ của hắn. Hàn Phi gật đầu, những món ăn cậu ta làm ra có thể khôi phục tinh thần lực. Nói xong nhìn về phía hai tâm phúc của mình. Sơ Nhất, tiểu tử đó tại sao không nói? Kính mắt, hẳn là sợ chúng ta biết đi. Sơ Nhất, vậy lúc trước thời điểm lên xe cậu ta hoàn toàn có thể không cần nói mình biết nấu ăn. Kính mắt, có phải hay không bản thân cậu ta cũng không biết món ăn mình làm ra lại có loại hiệu quả này? Phát biểu xong quan điểm của mình, hai người đều nhìn Hàn Phi. Hàn Phi kỳ thật cũng tò mò. Tiểu tử kia rốt cuộc có biết hay không những món ăn của cậu lại có năng lực như vậy? Tề Duyệt đang ở đâu? Hàn Phi hỏi. Đang ở bên ngoài làm vằn thắn. Sơ Nhất vừa nói vừa hướng ngoài cửa bĩu môi, ý bảo Hàn Phi cậu ở ngay ngoài kia. Tề Duyệt đốt đèn dầu, hết sức chuyên chú làm vằn thắn. Đèn dầu là do Sơ Nhất đưa cho, cũng không biết hắn ở đâu kiếm được vật cổ như vậy cũng tốt. Thời điểm nghỉ ngơi ánh sáng như vậy sẽ không hấp dẫn lực chú ý của người bên ngoài cùng tang thi. Chung quanh cái bàn đã muốn đầy vằn thắn. Tề Duyệt lấy ra bếp gas loại nhỏ, nấu nước rồi hấp vằn thắn. Tinh thần lực của cậu cực kỳ thong thả mà tăng trưởng. Tề Duyệt kinh hỉ phát hiện nếu cậu nấu nhiều món ăn đa dạng, vậy liền có hy vọng thăng cấp. Làm tốt nồi vằn thắn cậu liền cất vào trong không gian, lưu trữ sáng mai ăn, lại xuất ra một cái nồi khác tiếp tục nấu vằn thắn. Nấu xong, cậu lại phân biệt để vào hai cái chén, bưng một chén đi ra ngoài, cấp người gác đem bữa ăn khuya. Loại kết giao tình này Tề Duyệt thực vừa lòng, dù sao trong không gian cũng có nhiều vật liệu, thời điểm nấu ăn cũng có thể giúp gia tăng tinh thần lực, làm ra đồ ăn còn có thể kết giao tình với người khác, cớ sao lại không làm đâu. Gác đem bên ngoài có một người là xã hội đen a. Tề Duyệt tỏ vẻ sau khi hắn ăn xong chén đĩa thời điểm ngày mai ăn sáng chỉ cần mang qua là được. Sau khi trở về, cậu mang chén vằn thắn còn lại vào trong phòng, bên trong vẫn còn có ánh sáng, hơn nữa lại còn có tiếng nói, hẳn là còn chưa ngủ. Kính mắt cùng Sơ Nhất đang cẩn thận thảo luận vị trí các kho hàng bên trong siêu thị thực phẩm. Hàn Phi ngồi trên ghế salon ở một bên không lên tiếng, mặc dù không tham gia vào cuộc thảo luận nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn sẽ nói một vài câu. Tề Duyệt tiến vào, đặt chén vằn thắn xuống, rất nhanh lui ra ngoài. Không có biện pháp, cậu sợ Hàn Phi sẽ hỏi chuyện cậu, cũng sợ bản thân sẽ nói linh tinh. Vừa rồi lúc tiến vào trong phòng, ánh mắt của Hàn Phi làm cho cậu thật khẩn trương, đang ngôn tất thất, nói nhiều hại thân, vẫn là ra ngoài tiếp tục làm vằn thắn đi. Hàn Phi nheo ánh mắt, từ lúc Tề Duyệt vừa tiến vào liền nhìn chằm chằm cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, tiểu tử này càng thêm tuấn mỹ, lông mi dài, tần suất trước mắt rất nhanh, nội tâm thực khẩn trương đi. Hàn Phi nở nụ cười, tiếp tục nhìn xuống, vòng eo tinh tế, khụ. Tiểu tử này mông thực kiều, bảnh, thoạt nhìn mười phần mềm dẻo. Thấy hắn quan sát cậu liền nhanh buông đồ vật chạy ra ngoài. Hàn Phi có chút hiểu ra. Tiểu tử này, thực giàu hoạt. Hắn đây là biết rõ thức ăn mình làm ra có thể khôi phục tinh thần lực đi. Đáp án, chính hắn đã có thể khẳng định. Bản thân hắn cảm nhận không được tinh thần lực của cậu, nhưng cậu lại là không gian dị năng. Hàn Phi sờ sờ mặt mình, diện mạo của hắn không tệ nha. Nữ nhân vừa thấy liền bị mê hoặc. Như thế nào tiểu tử này lại giống như gặp quỷ chỉ kém chạy đi. Có ý tứ, xem ra về sau có thêm cậu trên đường đi, hắn sẽ không quá tịch mịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Buổi sáng mọi người ăn vằn thắn do Tề Duyệt làm xong liền xuất phát lên đường. Đây đã là ngày thứ 15 kể từ khi mặt thế bắt đầu. Trên quốc lộ có rất ít tang thi, chỉ là ngẫu nhiên trên đường sẽ gặp được vài chiếc ô tô bị cháy, trên chỗ ngồi còn một bộ xương cốt cháy xém máu thịt lẫn lộn. Tất cả đều cho thấy người trên xe này là trên đường đi bị đồng bạn đột nhiên biến dị cắn chết, cửa xe bị khóa chặt, bên trong còn có tang thi không thể thoát ra. Nó nhìn thấy có xe chạy ngang qua liền dùng sức gào thét, đập cửa xe. Quận Dương Trừng Tề Duyệt đã từng đi qua, nhưng đi đến siêu thị thực phẩm thì cậu chưa từng đến. Xe chạy trên đường, cùng ngày hôm qua giống nhau, lái xe vẫn là Kính Mắt, phó lái là Sơ Nhất, Hàn Phi và Tề Duyệt ngồi ở phía sau. Ai, người khác là hấp thụ tinh hạch để thăng cấp, chỉ có cậu khác người. Cậu đã thử dùng đến tinh hạch cấp 1 có trong tay nhưng căn bản đều thất bại, chỉ có thể nấu ăn để thăng cấp. Tối hôm qua Tề Duyệt vẫn luôn luyện làm vằn thắn để thăng cấp. Những vật liệu còn dư Tề Duyệt trả lại cho Hàn Phi nói là do cậu quá mệt mỏi, không thể sử dụng dị năng thu vào không gian được. Ánh mắt của Hàn Phi đầy hoài nghi nhưng hắn cũng không có biện pháp chứng minh. Tề Duyệt nói rất hợp tình hợp lý. Cả đêm làm vằn thắn, tuy rằng không có cảm giác kiệt sức nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi. Vừa lên xe không bao lâu Tề Duyệt liền không thể chống cự nữa. Đầu tiên là dựa đầu vào kính xe ngủ gà ngủ gật. Có đôi khi bị đụng đau liền mê mang mở hai mắt nhìn, sau đó lại nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Tư thế này có lẽ khiến cậu khó chịu, ngọ ngoại điều chỉnh tư thế cho thoải mái, liền trực tiếp ngủ say. Hàn Phi cau mày, nhìn Tề Duyệt đã muốn ngủ say tựa vào vai của hắn. Ở phía trước Sơ Nhất liền nói, cả đêm hôm qua cậu ấy đều ở phòng bếp làm vằn thắn. Hàn Phi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Bất quá tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, dám dựa vào hắn mà ngủ. Tuy rằng không hài lòng nhưng hắn lại không đẩy cậu ra, mặc cho Tề Duyệt tiếp tục dựa vào vai hắn. Hàn Phi nghiêng đầu đánh giá Tề Duyệt,